Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, ngủ say nguyên nhân. Ikiyo không nên nhìn những cái kia giấy nha, đi theo ta mà, Kamirei từ phía sau lưng ôm lấy Ikiyo, không ngừng mà bán lấy manh, ta đây không tính là bồi tiếp ngươi sao, vẫn là nói, ngươi muốn trở về. Ikiyo không thèm để ý chút nào trở về câu, tiếp tục cúi đầu nhìn lên tài liệu trong tay. Thế nhưng, Ngô, vậy không bằng chúng ta tới. Nói xong, Kamirei liền, Ikiyo bất đắc dĩ duỗi tay đè chặt Kamirei đầu nói ra. Ngươi đi, yên lĩnh một hồi, các loại ta xem xong lại nói. Hôm qua ta còn chưa nói ngươi đây. Ngô, cái kia phải nhanh a. Ta sẽ an tĩnh, Kamirei cũng chỉ có thể chu chu mỏ. Tiếp tục từ Ikiyo phía sau ôm lấy Ikiyo. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa nhìn lên tài liệu trong tay. Mà lúc này nha, đã là ngày thứ hai, đi qua hôm qua dùng một đêm về sau, cuối cùng là an bình xuống. Kamirei hứa kia cầu thí nguyện vọng, tự nhiên không cách nào đạt thành. Bởi vì Jirachi căn bản không mở ra chân thực chi nhãn. Lại như thế nào đạt thành nguyện vọng? Nhất làm cho người cảm thấy buồn cười là Jirachi còn coi này là thật. Liên quan Jirachi chính nó cùng Kamirei cùng nhau teleport đến Ikiyo bên người. Còn không ngừng kêu cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Lần này quả thật là cùng một chỗ. Kamirei xem như tự chui đầu vào lưới, nhưng Ikiyo nghe được Kamirei nguyện vọng cái gì, cũng không có giáo huấn Kamirei. Dù sao Kamirei trung thành, Ikiyo thật sự là không biết để làm sao đi mở miệng huấn nàng. Serena cũng biết Kamirei lai lịch một loại, nhưng những này đều không nói trước. Hiện tại hai nữ mang theo Jirachi tại tế điển bên trên chơi đùa đi tới. Xem như tăng tiến tình cảm cái gì, tổng đến nói vấn đề không là rất lớn, cho nên Ikiyo liền muốn thăm dò rõ ràng Jirachi trên người bí mật. Chỉ là đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, bởi vì Jirachi thật sự là quá thuần, quá ngu, căn bản không có khả năng trông cậy vào chính nó nói ra cái gì. Nó ngay cả rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nói như thế nào đi ra. Tỉ như, chính nó đều giải thích không rõ ràng vì sao muốn ngủ say ngàn năm. Ngủ say ngàn năm dùng tới làm cái gì? Đạt thành nguyện vọng lúc phát động điều kiện lại là cái gì? Vân vân vân vân, quá nhiều chuyện Jirachi ngay cả một kiện cũng nói không rõ ràng. Cho nên, Ikiyo mới có thể tra tư liệu. Đúng vậy, những tài liệu này là Jirachi tư liệu. Nơi phát ra thì là Butler nơi đó cùng Domino nơi đó điều tra ra được. Thật sự là không có cách nào. Không phải Ikiyo cần gì phải đi xem những tài liệu này đâu. Đến lúc đó còn có thể kết hợp kiếp trước trò chơi bên trên tư liệu đến tính toán ra Jirachi bí mật. Tốt tại trước mắt đã nhìn không sai biệt lắm. Rất nhiều chuyện đã đoán ra được. Chỉ không cách nào quá mức xác định. Giống như là Jirachi ngủ say ngàn năm nguyên nhân. Điểm ấy căn cứ cổ tịch ghi chép đánh giá ra không chỉ có cùng sao chổi có quan hệ. Rất có thể còn cùng đại địa có quan hệ. Trong đó tương đối chuẩn xác mà nói pháp. Jirachi thu hoạch sao chổi năng lượng đến tẩm bổ đại địa. Cũng tức là nói, Jirachi kỳ thật liền là một cái năng lượng trung chuyển khí. Về phần tại sao muốn tẩm bổ đại địa, ngược lại là có rất nhiều loại thuyết pháp. Nói ví dụ, đây là thời cổ mọi người ưng thuận nguyện vọng, để đại địa tài nguyên vĩnh viễn phong phú các loại. Lại nói ví dụ, đây là Jirachi sinh tồn phương thức, so với nhân loại bình thường thức tỉnh ngủ say nói tới. Thức tỉnh đối với Jirachi nói tới mới là ngủ say. Jirachi đang ngủ say thời điểm mới là thức tỉnh, lại nói ví dụ, đây là Jirachi bản năng, bởi vì Jirachi trời sinh năng lượng quá nhiều cái gì, chỉ có thể lấy ngủ say phóng thích năng lượng mới có thể sống nổi. chỉ là loại thuyết pháp này tương đối vô nghĩa, bởi vì hệ thống mới nói Jirachi năng lượng không đủ, không phát huy ra thực lực chân chính, làm sao ngày nữa sinh năng lượng quá nhiều. Tóm lại ghi lại thuyết pháp thật là có không ít, nhưng rất nhiều đều không đáng tin cậy. Ikkyo tương đối tin tưởng đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai. Một loại là thời cổ nhân loại ưng thuận nguyện vọng, một loại khác là Jirachi nguyên bản sinh tồn phương thức, xuống tới chính là đạt thành nguyện vọng. Điểm ấy ghi chép ngược lại là không có bao nhiêu, nhưng từ Butler bên kia trong tư liệu được đi ra một chút kết luận đầu tiên chính là Jirachi cần hồn nhiên thiếu niên cái gì thủ hộ. Kỳ thật đi, nói là thủ hộ, càng nhiều hơn chính là Jirachi tâm linh một loại cộng minh, cần làm bạn cộng minh mà thôi. Chỉ có tại cái này 7 ngày cùng Jirachi đạt thành nhất định ràng buộc, để Jirachi tâm linh rộng mở, Jirachi mới có thể mở ra chân thực chi nhãn đi đón dẫn sao chổi năng lượng, sau đó lại lần rơi vào trạng thái ngủ say. Đạt thành nguyện vọng tự nhiên là tại Jirachi tiếp dẫn năng lượng thời điểm mới có thể. Với lại, đạt thành cái kia cái gọi là ràng buộc, cũng không nhất định muốn hồn nhiên thiếu niên. Pokemon cái gì cũng có thể, chỉ là bởi vì hồn nhiên thiếu niên cùng Jirachi cộng minh tương đối cao. Hoặc là nói Jirachi bản thân liền là tính tình này, mới có thể ưu tuyển lựa chọn hồn nhiên thiếu niên thiếu nữ. Nếu như không có, Jirachi đồng dạng sẽ có những người khác hoặc là Pokemon làm bạn. Tỉ như Forina rừng đá nơi đó khẳng định có không ít Pokemon. Đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy Jirachi, đồng dạng sẽ bồi tiếp nó, khiến cho nó mở ra chân thực chi nhãn. Đương nhiên đây là Jirachi tự hành mở ra chân thực chi nhãn. Butler còn giống như có biện pháp cưỡng ép tay mở chân thực chi nhãn, chỉ là luật kia xử lý phê dương không để vào mắt, bởi vì Ikkyo căn bản không có gì muốn hướng nguyện vọng. Muốn đạt thành nguyện vọng, Jirachi khẳng định không cách nào làm đến. Tóm lại đâu, ràng buộc cái gì cơ bản đều có thể thỏa mãn. Samantha cùng Serena khẳng định sẽ hào hào mà đối đãi Jirachi, một mực cùng nó chơi đùa cái gì. Đến lúc đó ràng buộc còn cần đến đi nói. Chỉ là cầu nguyện loại sự tình này, vẫn là đến lúc đó lại nhìn a. Cuối cùng nha, muốn để Jirachi không tại rơi vào trạng thái ngủ say, điểm ấy Ikkyo ngược lại là cho rằng rất đơn giản. Chỉ cần Jirachi tự nguyện lời nói, vấn đề không lớn. Nhưng mà mặc kệ nguyên tắc bên trong, Jirachi cuối cùng vẫn lựa chọn ngủ say. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, mặc kệ là nội dung cốt truyện cần, vẫn là cái gì khác, muốn để Jirachi tự nguyện không đi rơi vào trạng thái ngủ say, thật vô cùng khó khăn, rất khó. Các loài, có lẽ còn thật sự có một cái biện pháp có thể cho nó không tại rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ là, còn cần chờ đợi cái kia thời cơ a. Ikkyo đem tư liệu ném đến một bên lắc lắc cổ, một bên suy nghĩ kế hoạch. Thời gian chỉ có 7 ngày, không, hiện tại chỉ có 6 ngày, tốt nhất tại trong mấy ngày này muốn ra những biện pháp khác. Đến giải quyết Jirachi lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say chuyện này. Không phải đến lúc đó biện pháp kia thất sách, không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Jirachi chạy đi. Đây chính là Ikkyo không muốn đó a. Một cái thần thú a, vẫn là gần như mắc cấp thần thú a, cứ như vậy chạy đi. Đùa gì thế? Bởi vì Ikkyo cho tới nay đều ưa thích nhiều tay chuẩn bị. Nếu có lựa chọn tuyệt không sẽ đem tất cả trứng gà đều phóng tới một cái trong giỏ sách. Kamirei khi nhìn đến Ikkyo xoay cổ thời điểm, vội vàng hưng phấn mà kêu lên. A, a, Ikkyo, ngươi xem hết đi, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Ta rất lâu đều không cùng Ikkyo. Ikkyo lần này không có ngăn cản Kamirei, trực tiếp đem Kamirei từ phía sau lưng ôm đến chính diện cười nói. Không nóng nảy, chậm rãi chơi, trước dùng, a. ta hiểu được. Kamirei cười hi hi nói xong cong. Ikiyo trên mặt hiện lên sảng khoái tiếu dung. T, đúng, cô Đát đang tải Ikiyo chỉ huy Kamirei tác chiến thời điểm. Ikiyo chỗ phòng phía sau xe bị mở ra. Đúng vậy, bởi vì tổ chức tế điển nơi này là bình nguyên. Tự nhiên không có rượu cửa hàng, mà ngoại trừ tự hành dựng lều vải, đơn sơ lâm thời khách sạn bên ngoài, cũng chỉ có thuê phòng xe cái này một tuyển hạng. Ikiyo không nói hai lời lựa chọn phòng xe, dù sao cao cấp phòng xe, xác thực cùng khách sạn không sai biệt lắm đâu, duy chỉ có không gian có chút ít thôi. Một cái nữa, lều vải cái gì đã sớm ở ngán, tuy nói có Masado tại, lều vải lớn nhỏ xa hoa cái gì tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng ở ngán liền là ở Phú A. Ikiyo đang nghe thanh âm một sát na kia đầu óc điên cuồng chuyển động. Một thanh đè lại Kamirei đầu nhét vào dưới mặt bàn. Mình cũng nâng lên trèo lên từ hướng về phía trước rời đông chút khoảng cách. Triệt để ngăn cản Kamirei. Ngô, Ikiyo, ngươi, không chờ Kamirei nói xong. Ikiyo vội vàng nói, im miệng, yên tĩnh, không phải hiện tại liền đem ngươi đưa trở về. Kamirei cũng đành phải rời vảnh lên miệng nhỏ, nhưng vẫn là, Ikiyo run run người mới quay đầu nhìn lại. Chính là lúc này, Samantha ôm Jirachi mang theo Serena trở về. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Không bồi Jirachi chơi nhiều một hồi sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.